Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nếu ở nhà Triệu Tiểu Ngũ, tình hình chắc chắn khác hẳn. Triệu Tiểu Ngũ có mẹ Tô Nguyệt Cầm, chính là người có nhiều kinh nghiệm sinh đẻ, trong chuyện sinh nở rất thành thạo. Hơn nữa gia đình hắn ở thôn có mối quan hệ tốt, mọi người thường hỗ trợ nhau. Khi tức phụ sinh con, có nhiều người giúp đỡ như vậy chắc chắn không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, cậu lão Tam ban đầu nhíu mày dần dần giãn ra, trên mặt hiện lên nụ cười tươi. Hắn không nói nhiều, liền gật đầu nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi nói vậy thì ta chẳng có gì không đồng ý. Như vậy, bốn con chó ta đều mang theo. Cậu lão Tam giọng nói tràn đầy hào sảng và nghĩa khí, hắn rất tin tưởng Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, trong mắt ánh lên tia cảm kích, nói. Được, Tam ca, ngươi đồng ý là tốt, ngươi cùng tẩu tử dọn chút đồ ở nhà, ta liền về lấy xe đến kéo các ngươi. Giọng nói hắn mang chút sốt ruột, hận không thể ngay lập tức thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cậu lão Tam vui vẻ đáp, mặt tràn đầy hạnh phúc. Ách nữ tuy không nói được lời nào, nhưng trong ánh mắt cũng lộ vẻ phấn khích, nàng nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu lão Tam, gật đầu, như thể rất hài lòng với kế hoạch này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai vợ chồng họ, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, biết rằng mình không chỉ thành công mượn được cậu, mà còn giúp cậu lão Tam cùng gia đình một đại ân. Cậu lão Tam ở Long Đường thôn quan hệ không tốt, nhớ lại lúc còn trẻ hung hăng, ăn trộm cắp, ham ăn lười làm, thả chó gây thương tích, từng đắc tội không ít người. Dù kết hôn sau này, hắn cũng cố gắng sửa chữa, thường suy nghĩ cách bù đắp lỗi lầm trước kia. Hắn còn thỉnh thoảng lên núi đánh bắt con mồi để xin lỗi những người từng bị hắn làm phiền. Quan hệ với mọi người có vết rách, không dễ dàng hàn gắn như ban đầu. Tóm lại, hắn ở thôn bạn bè tương đối ít, gặp việc cần giúp đỡ thật lòng thì càng hiếm. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, ách nữ cũng nghe thấy. Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng Cao Phồng, nét mặt dần thư giãn. Đây là lần đầu tiên nàng sinh con. Trước khi sinh không khỏi lo lắng và sợ hãi. Những cảm giác đó như đám mây đen luôn bao phủ trong lòng nàng. Nhưng giờ biết trong nhà Triệu Tiểu Ngũ có nhiều nữ nhân có thể cùng nàng làm bạn, đặc biệt là mẹ hắn Tô Nguyệt Cầm, người có kinh nghiệm sinh đẻ phong phú. Nàng như tìm được chỗ dựa tinh thần, trong lòng bớt căng thẳng. Ách nữ ánh mắt hiện tia hy vọng, nhẹ tựa vào người cậu lão Tam, như mong chờ được Triệu Tiểu Ngũ chăm sóc. Triệu Tiểu Ngũ ra cửa sau, nhanh bước lên xe đạp. Hai chân mạnh đạp bàn đạp, lao nhanh về phía Lan Hoa Câu. Trên đường, suy nghĩ của hắn cũng vận hành nhanh, tính toán chuẩn bị những gì cần thiết. Về đến Lan Hoa Câu, hắn không chút trì hoãn, đi trước đại đội bộ và xe đạp. Hắn lễ phép chào tàu kế toán, đổ xe đạp cẩn thận, còn kiểm tra kỹ xe, đảm bảo không hư hại. Sau đó, hắn lại phi nước đại lên núi tìm lợn rừng ê bát giới. Khi đến sau núi, phát hiện không có gì bất thường. Hai lần dư chấn động đất tuy khiến vật nuôi hoảng loạn, kêu lên sợ hãi, nhưng may mắn không gây thương tổn thật sự. Triệu Tiểu Ngũ đến chỗ các vật nuôi, thấy chúng tụ tập thành tốp 5 tốp 3 trên mảnh đất trống bên sườn núi Hổ Đầu, còn có vẻ sợ hãi. Hắn từng con đi vuốt ve đầu chúng, nhẹ giọng an ủi. Dường như nói rằng mọi chuyện đã qua, không cần sợ hãi nữa. Sau khi trấn an, Triệu Tiểu Ngũ gọi ghe bát giới A đi xuống. Về đến sân. Hắn thuần thục dắt ê bát giới y lên xe. Bát giới y dường như cũng cảm nhận được tâm trạng nóng lòng của chủ nhân, ngoan ngoãn đứng yên cho Triệu Tiểu Ngũ vui đùa. Dắt xe xong, Triệu Tiểu Ngũ cùng ê bát giới ế thẳng tiến Long Đường thôn. Trên đường đi, gặp lại cục đá chắn ngang đường, hắn dùng năng lực không gian thu cục đá vào trong không gian rồi ném sang ven đường. Hành động nhanh nhẹn, mượt mà. Dọc đường không gặp thêm đá lớn nào, mỗi lần dọn đường, trong lòng hắn lại có cảm giác thành tựu. Vô tình cũng làm việc tốt, giúp con đường từ Lan Hoa Câu đến Long Đường thôn trở nên thông thoáng hơn nhiều. Khi Triệu Tiểu Ngũ dắt lợn rừng vào nhà cậu lão Tam, Đại Thanh, Đại Hoa, Nhị Hắc và bốn con chó khác đã từ xa ngửi thấy mùi thịt lợn rừng, hung mãnh lao tới. Chỉ thấy Đại Thanh vẫn hung dữ như trước, mắt trừng lớn, phát ra tiếng gầm trầm thấp, lập tức lao vào ghì bát giới. Bát giới ghì cũng không chịu thua, phì mũi thở hổn hển, lông dựng đứng, chuẩn bị chiến đấu. Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo lắng cho ê bát giới y an nguy, vì bát giới hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, có sức chiến đấu rất mạnh. Ngược lại, hắn càng lo cho Đại Thanh, Dù Đại Thanh dũng mãnh nhưng so với thể trạng thượng hạng của bát giới thì vẫn có khoảng cách rất lớn. Nếu thật sự đánh nhau, Đại Thanh rất có thể sẽ bị thương nặng ngay tại chỗ. Con Đại Thanh cẩu kia dáng vẻ tà nhẫn, mới vừa lao tới, nhưng không hề biết lợn rừng nghề bát giới ý thực lực thế nào, hoàn toàn không nhận thức được mình căn bản không phải đối thủ của ghê bát giới. Bát giới ý hiện giờ hình thể khổng lồ, ước chừng gần 500 cân, toàn thân đều là cơ bắp trắng chắc, lực lượng lớn đến kinh người. Nếu Đại Thanh cẩu thật sự nhào lên, ghê bát giới ý chỉ cần một cái mũi là có thể nhẹ nhàng đẩy nó bay đi, lúc đó Đại Thanh cẩu chắc chắn sẽ bị thương nặng. Để không cho Đại Thanh cẩu bị thương, Triệu Tiểu Ngũ tay mắt lanh lẹ, quyết đoán ra tay. Khi Đại Thanh Cẩu vừa bổ nhào vào giữa không trung, Triệu Tiểu Ngũ tựa như mũi tên rời cung, nhanh chóng né tránh, mang theo một trận gió. Chỉ thấy hắn vươn tay hữu lực to, một phen kéo cổ áo Đại Thanh Cẩu, khéo léo mượn đà của Đại Thanh Cẩu, rồi phóng nó ra bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ dùng tuyệt chiêu này rất tinh tế, khiến Đại Thanh Cẩu không hề bị thương. Nó rơi xuống đất, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, xoay người đẹp mắt, miệng còn phát ra tiếng y ô, dường như vẫn muốn lao lại. Tất nhiên, Đại Thanh Cẩu không muốn phóng cắn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy thù địch chăm chú nhìn lợn rừng nghề bát giới, như thể bát giới y chính là kẻ thù không đội trời chung. Khi Đại Thanh Cẩu chuẩn bị lao lại trong tích tắc, tiếng cẩu lão tam vang lên từ trong viện, giọng nói to lớn vang vọng. Đại Thanh! Ngốc! Thành thật nằm xuống! Lời mệnh lệnh như một đạo chú khẩn thiết, lập tức khiến bốn con chó trong viện yên tĩnh xuống. Chúng gục đầu xuống, kẹp chặt đuôi, tuy không có hành động cắn, nhưng ánh mắt vẫn như hổ rình mồi, nhìn về phía lợn rừng nghề bát giới, có phần không cam lòng. Bát giới khi hoàn toàn không để ý đến bốn con Đại Thanh, Đại Hoa kia, ánh mắt nhỏ liếc nhìn với vẻ hài hước lóe lên. Nó chậm rãi vung đầu, phát ra tiếng y hừ hừ, dường như cười nhạo bốn con chó săn hung dữ kia không biết tự lượng sức mình. Trong mắt e bát giới, e Đại Thanh, Đại Hoa, Đại Hắc và Nhị Hắc, bốn con chó săn hung dữ này chẳng khác gì món đồ chơi, căn bản không đáng để nhắc đến. Cẩu lão tam đi ra sân, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn ghê bát giới khi đến, đầu tiên tỏ vẻ sửng sốt, sau đó không nhịn được cười ha ha, nét mặt như nở một đóa hoa. Hắn dở khóc dở cười nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi nói đây là xe sao? Ánh mắt cẩu lão tam tràn đầy ngạc nhiên lẫn ý cười. Trong ấn tượng của hắn, kéo xe phần lớn là lừa, ngựa hoặc súc vật linh tinh, dùng lợn rừng kéo xe thật sự là lần đầu thấy. Triệu Tiểu Ngũ cũng cười ha ha, lộ ra hàm răng trắng tinh, không để ý nói. Tam ca, ngươi đừng động, heo kéo xe hay lừa kéo xe, có thể đi là được. Hắn vỗ đầu ệ bát giới, ệ bát giới y như đã hiểu lời chủ, nhẹ nhàng vung tay, trông rất ngoan ngoãn. Các ngươi thu thập đồ vật thế nào rồi? Triệu Tiểu Ngũ lại hỏi, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm. Cẩu lão tam gật đầu, nét mặt đầy cảm kích tươi cười, nói. Không có gì đồ vật, ta chỉ thu thập một ít quần áo và nước tiểu của mấy đứa trẻ con của ngươi tẩu tử làm quần áo cùng một ít đồ linh tinh. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người về phòng lấy ách nữ. Chốc lát sau, cẩu lão tam cẩn thận nâng ách nữ đi ra. Ách nữ mặt mang chút khẩn trương và chờ mong, nàng nhẹ nhàng vuốt bụng, như đang nói nhỏ với đứa trẻ trong bụng. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng chạy lên giúp đỡ, cùng cẩu lão tam đỡ ách nữ lên xe. Ách nữ bụng to tròn, di chuyển rất khó khăn, mỗi bước đều vất vả. Hai người thật cẩn thận lấy chăn bông đệm từ nhà cẩu lão tam ra, trải lên xe để tay, tạo cho ách nữ một chỗ ngồi mềm mại, thoải mái. Sau đó, họ một bên, tay chắc chắn đỡ ách nữ, nhẹ nhàng từng bước đưa nàng lên xe đẩy, giúp nàng nằm thoải mái. Ách nữ nằm trên xe, mặt lộ vẻ an tâm tươi cười. Nhẹ nhàng gật đầu với Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Triệu Tiểu Ngũ tiến đến trước ệ bát giới, vững vàng nắm dây cương, ệ bát giới y dường như cảm nhận được tầm quan trọng lúc này, bước chậm rãi, không nóng vội mà đi trước. Cẩu lão tam tỉ mỉ đi bên ách nữ, vừa đi vừa cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy quan tâm và lo lắng. Hai bên xe đẩy là hai con chó săn lớn của cẩu lão tam, chúng bước mạnh mẽ, cảnh giác quan sát bốn phía, như hộ tống đoàn người. Họ chậm rãi đi đến nhà Triệu Tiểu Ngũ. Trên đường đi, hầu như không thấy người đi đường, có lẽ mọi người đều bị sợ hãi. Cuối cùng về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ biết không thể giấu cha mẹ, liền kể lại sự tình một cách chi tiết. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ nghe cẩu lão tam và vợ chồng muốn tạm thời ở nhà, không tỏ vẻ bất mãn, ngược lại rất nhiệt tình đón tiếp. Nhưng khi biết Triệu Tiểu Ngũ định đi cứu trợ vùng động đất nghiêm trọng, Phản ứng đầu tiên của họ là kiên quyết không cho đi. Tô Nguyệt Cầm chớp mắt che kín lo lắng, nghiêm khắc nắm tay Triệu Tiểu Ngũ, giọng run rẩy nói. Tiểu Ngũ à, vùng đó chắc chắn rất nguy hiểm, nếu con đi, chẳng may có chuyện gì sao? Mẹ không thể để con mạo hiểm. Triệu Đức Trụ cau mày, nghiêm túc nói. Đúng vậy, Tiểu Ngũ, con nên suy nghĩ kỹ, đây không phải trò đùa. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ thái độ kiên quyết khác thường, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm, giọng nói chân thành. Mẹ, lần này con nhất định phải đi. Vùng động đất nghiêm trọng nhất, chắc chắn có rất nhiều người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Họ cần người cứu mạng gấp, nơi đó càng cần con hơn. Con không thể đứng nhìn họ chịu khổ mà thờ ơ. Lời Triệu Tiểu Ngũ vừa giản dị, vừa kiên định. Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ, cùng Triệu Đào, Triệu Cải nhìn ánh mắt kiên nghị của Triệu Tiểu Ngũ, biết không thể khuyên ngăn, đành phải đồng ý. Nhưng họ vẫn dặn dò Triệu Tiểu Ngũ phải chú ý an toàn. Tô Nguyệt Cầm kéo tay Triệu Tiểu Ngũ, dặn dò từng lời. Tiểu Ngũ, hiện giờ chưa biết nơi nào động đất mạnh nhất, con cũng đừng vội, chờ có tin tức rồi hãy đi. Triệu Đức Trụ vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Nếu con đã quyết, ta cũng không ngăn cản, xem thử trong nhà cần chuẩn bị gì cho con. Triệu Tiểu Ngũ cảm kích nhìn người nhà, gật đầu nói. Trong nhà không cần chuẩn bị gì, con tự chuẩn bị là được. Sau khi nói chuyện xong với cha mẹ và người nhà, Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo Cẩu Lão Tam cùng Ách Nữ đi vào phòng mình, nói. Tam ca, các ngươi liền ở trong phòng ta đi, nơi này yên tĩnh. Mẹ, ngươi đến nhưng đến chăm sóc tốt cho ta Tam tẩu tử, nàng mau sinh. Đến lúc đó, kêu mấy người có kinh nghiệm, sẽ đỡ đẻ, giúp đỡ. Đi theo bên cạnh, Tô Nguyệt Cầm gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, nói. Tiểu tử thúi, này còn cần ngươi nói. Chuyện này ta có kinh nghiệm nhiều hơn người khác. Ngươi cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Tam tẩu tử của ngươi. Dặn dò xong cha mẹ và tỷ tỷ, Triệu Tiểu Ngũ lại đến nhà Lão Trương. Hắn trình bày lại về kế hoạch cứu tế tại vùng động đất nghiêm trọng nhất địa phương. Lão Trương rất tôn trọng, chỉ nghe hắn nói. Tiểu Ngũ, ngươi cứ làm đi. Sư phụ tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ để ý đến việc nhà của ngươi. Nói xong, giữ lời với Triệu Tiểu Ngũ, Lão Trương thở dài một hơi. Ai nói thật, Tiểu Ngũ, ta thật sự muốn cho Văn Tú nàng đi theo ngươi đi. Chỉ là đứa hỗn tiểu tử đó mấy ngày không về nhà, cũng không biết đứa nhãi ranh đó làm sao. Nghĩ đến Trương Đại Quan thể trạng yếu đuối, Triệu Tiểu Ngũ thật sự muốn cho hắn cũng đi cùng mình đi cứu tế, đến lúc đó có người dọn dẹp, nâng đỡ, hắn một mình có thể gánh nổi 4-5 người. Lát sau, Triệu Tiểu Ngũ lại cùng Văn Tú trò chuyện. Văn Tú tuy rất lo lắng cho sự an toàn của Triệu Tiểu Ngũ khi đi cứu tế, nhưng vẫn ủng hộ quyết định của hắn. Tiểu Ngũ ca, ta ủng hộ ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta chờ ngươi trở về cưới ta. Văn Tú nói lắp bắp một lần, nhưng vẫn thốt ra những lời đó. Lần này nàng không còn e thẹn, mà dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Triệu Tiểu Ngũ, hy vọng Tiểu Ngũ ca có thể hiểu được tình yêu trong mắt mình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh, thấy đã hiểu, rồi hành động. Hắn nhìn sang hai bên nhiều lần, thấy sư phụ và sư nương đều trong phòng, không chú ý đến hai người bọn họ bên này. Hắn nhanh chóng cúi người, như chuồn chuồn lướt nước, hôn nhẹ lên trán Văn Tú một cái. Văn Tú tươi cười, gầy cọ một chút, rồi đỏ mặt, nhưng lần này nàng không né tránh. Trong phòng, mẹ Văn Tú đặt tay lên tay Lão Trương, nhỏ giọng nói. Lão nhân, ngươi bình tĩnh. Từ khi trở về nhà sư phụ, Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn theo Cẩu Lão Tam cùng Đại Thanh, Đại Hoa, Đại Hắc, Nhị Hắc, bốn con chó săn đi lên núi phía sau. Nếu muốn dẫn Cẩu Lão Tam cùng bốn con chó săn đi cứu tế, phải trước chuẩn bị cho chúng quen thuộc nhau, nếu không đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh nhau. Rốt cuộc, ý thức lãnh thổ và quan niệm cấp bậc trong bầy chó rất mạnh, vì tiện đưa chúng lại với nhau rất có thể gây ra tranh đấu dữ dội. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong bầy, mà còn có thể ảnh hưởng đến việc cứu viện thuận lợi tiến hành. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ điểm này, nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước. Cẩu Lão Tam tuy có bốn con chó, nhưng kỳ thực cũng coi như có một con chó nhỏ trợ giúp. Con chó săn Đại Hoa là đầu đàn, Đại Thanh coi như trợ thủ, Đại Hắc và Nhị Hắc là giúp đỡ kéo nhóm chó săn. Mới đi được nửa đường, Cẩu Lão Tam thấy con chó săn Đại Hoa đã ngửi thấy mùi lạ. Nó vốn bước đi nhẹ nhàng, trong nháy mắt trở nên chậm chạp hơn, toàn thân lông dựng đứng lên, ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác và bất an. Mũi đen không ngừng vẫy động, như đang bắt tín hiệu nguy hiểm trong không khí. Cẩu lão tam nhìn đại hoa, trở nên sốt ruột, cọ cọ đi cọ lại, không muốn đi tiếp về phía trước. Từ phía sau, một chân đá nhẹ mông đại hoa, giọng nói có chút tức giận. Cọ đi cọ lại làm gì? Còn không chạy nhanh đi. Hắn tưởng đại hoa nghe thấy mùi dã thú ở trên núi nên trở nên nhát gan. Triệu Tiểu Ngũ hiểu đại hoa nghe thấy mùi của bầy chó khác trên núi, nên vội giải thích. Tam ca, ta đã nói với ngươi phía trước, ngươi có lẽ chưa biết, ta cũng nuôi một con chó nhỏ giúp việc. Hắn nói đồng thời chỉ về phía sườn núi phía trước. Chó săn đại hoa chắc chắn ngửi thấy mùi bầy chó khác, nên không báo nguy cho ngươi, chỉ là cẩn thận cọ cọ qua lại. Nó đã nhận ra sự tồn tại của bầy chó lạ, bản năng bảo vệ cảnh giác. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, cẩu lão tam hứng thú hơn, liền nhắc đến. Vừa nghe đến chuyện chó nhỏ giúp việc, ánh mắt hắn liền lóe lên tia sáng phấn khích, muốn đi xem thử ngay. Hắn nhanh bước chân, như muốn một bước nhảy tới giữa sườn núi, dò xét đến cùng. Khi hai người cùng bốn con chó đến sườn núi, cẩu lão tam mắt trừng lớn, miệng hé mở, mặt đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy trên đất trống trước cửa động hổ đầu ông Sơn có không chỉ một con chó săn lớn, mà còn có diều hâu, lợn rừng, hồ ly và các loại động vật hoang dã khác. Với lợn rừng và hồ ly, cẩu lão tam không có hứng thú lắm, vì đó là động vật thường thấy trong núi này. Nhưng chó săn cùng con chó lớn kia đối với cẩu lão tam là điều hiếm gặp, vô cùng quý hiếm. Ở đây chưa từng nghe nói ai có thể bắt được diều hâu, càng không nói đến thuần hóa được chim săn mồi như diều hâu. Chỉ thấy con chó lớn liếc nhìn cẩu lão tam và bốn con chó săn, nguyên vốn đứng vững trên cành khô của cây đại thụ, thân thể run rẩy một chút. Ngay sau đó, nó giang hai cánh, uy phong lẫm liệt, ánh mắt lóe lên, như sẵn sàng bay lên trời, lại vỗ mạnh xuống tiếp tục săn bắn các chó săn bên cạnh cẩu lão tam. Những con chó săn của Triệu Tiểu Ngũ đều rất tinh thần phấn chấn, lông bóng mượt, nhìn qua là biết được chăm sóc kỹ lưỡng và huấn luyện bài bản. Nếu không phải cẩu lão tam biết tính cách hung hãn, dễ xúc động của chó săn, lúc này hẳn đã lao vào bầy chó giữa bọn chúng rồi, rất thân thiết gần gũi. Cẩu lão tam hưng phấn, thanh âm còn run run, nói. Tiểu Ngũ à, chó của ngươi này là từ đâu mà có? Hắn mắt quét nhìn bầy chó, tràn đầy thích thú. Ta thấy con chó lớn kia, như là đầu đàn, thật sự không tồi. Hắn chỉ vào con chó lớn, mặt hiện nụ cười tán thưởng. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, mặt đầy tự hào, nói. Tam ca, con chó lớn đó gọi là Đại Lăng, giống Đại Hoa, cũng là chó săn ngẩng đầu hương. Nó rất thông minh, giúp ta quản lý chó rất tốt, ta chẳng cần phải lo gì. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ huýt sáo, Đại Lăng lập tức chạy từ bầy chó tới bên Triệu Tiểu Ngũ, vui vẻ vẫy đuôi, dùng đầu dụi chân hắn, rất thân mật. Cẩu lão tam nghe Triệu Tiểu Ngũ nói Đại Lăng cũng là chó săn ngẩng đầu hương, mắt lóe lên tia sáng. Hắn không do dự giơ ngón cái về phía Triệu Tiểu Ngũ, giọng nói kìm không được sự phấn khích. Tiểu Ngũ, ngươi thật có phúc khí. Chó săn ngẩng đầu hương là thứ hiếm thấy, ngàn dặm mới tìm được một con, không ngờ ngươi cũng có. Hắn nhìn Đại Lăng, ánh mắt đầy yêu thương và say mê, không nhịn được đưa tay muốn vuốt nó. Đại Lăng cũng như cảm nhận được thiện ý của cẩu lão tam, không né tránh mà còn để hắn vuốt ve một chút. Cẩu lão tam tưởng được vuốt thêm vài cái, Đại Lăng lại lui về phía sau mấy bước, tránh né móng vuốt của cẩu lão tam. Hắn thấy hành động đó, cũng không để ý nhiều, ánh mắt như đèn pha quét qua bầy chó, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hắn tiếp tục xem xét, trường ngẩng đầu nhìn hương đầu cẩu Đại Lăng ra. Hắn kinh ngạc phát hiện Triệu Tiểu Ngũ thế nhưng còn có hai chỉ quá hành khuyển, chó nghiệp vụ, tạo cẩu, cùng với đại tế cẩu, mông cổ ngao, ba loại chó. Loại chó này tuy khác nhau về chủng loại, nhưng đều có khí chất độc đáo và dáng vẻ uy phong, mỗi con đều khiến cẩu lão tam cảm thấy là hảo cẩu. Cẩu lão tam bước chân không tự chủ được tiến về phía trước, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm những con chó ấy, miệng không ngừng phát ra tiếng tấm tắc khen ngợi. Hảo gia hỏa, Tiểu Ngũ, ngươi những con chó này thật là tàng long ngọa hổ. Nhiều chủng loại ưu tú như vậy, rốt cuộc ngươi từ đâu mà làm ra? Hắn trong ánh mắt tràn đầy tò mò, sốt ruột muốn biết câu chuyện phía sau những con chó này. Triệu Tiểu Ngũ còn chưa kịp hồi đáp thì cẩu lão tam đã nhìn tới mấy con tiểu cẩu bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Hắn không nhịn được nói. Tiểu Ngũ, mấy con tiểu cẩu này cũng không tồi, chủng loại đều là hảo chủng, nhưng cái này sao giống như... Lời nói đột nhiên im bặt, Ánh mắt như dừng lại trên Hắc Long người kia, trên mặt tươi cười nhưng lại lóe lên vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng như có một tiếng lột bột, âm thầm kêu than khổ sở. Hắn làm sao lại quên lúc trước đuổi giết Hắc Lang Vương, Cẩu Lão Tam là cùng hắn đi chung. Hiện giờ Cẩu Lão Tam nhìn đến hài tử Hắc Lang Vương, không biết có liên tưởng đây chính là sói con của Hắc Lang Vương không. Triệu Tiểu Ngũ tim đập nhanh hơn, trong ánh mắt lóe lên tia khẩn trương, lén quan sát biểu tình của Cẩu Lão Tam. Nhưng rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ liền an tâm, bởi Cẩu Lão Tam rõ ràng không nghĩ theo hướng đó. Chỉ nghe Cẩu Lão Tam cau mày, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Tiểu Ngũ, ngươi đây nói là sói con, nhưng nó không giống chó." Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, cố gắng làm cho biểu tình tự nhiên và bình tĩnh, nói: "Đúng là sói con. Lúc lên núi đi săn trước kia, giết được hai con sói trưởng thành." Hắn giọng trầm thấp, vững vàng, như thuật lại chuyện xưa một cách bình thản không có gì lạ. Còn sót lại con sói con này không giết được, liền mang về nuôi dưỡng. Hiện giờ xem ra cũng không tệ lắm, sói con ở bên cạnh chó săn, tính cách dịu ngoan, không còn hung dữ như trước. Hắn vừa nói, một tay nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Long đầu. Hắc Long ngoan ngoãn rút vào bên người hắn, vẫy đuôi như xác nhận lời nói của Triệu Tiểu Ngũ. Cẩu Lão Tam nghe xong lời giải thích của Triệu Tiểu Ngũ, hơi gật đầu, ánh mắt toát ra tia thương hại và đồng tình. Nguyên lai là vậy, con sói con cũng đáng thương, còn nhỏ đã mất cha mẹ. Nhưng ngươi đem nó mang về nuôi, cũng coi như cho nó một con đường sống. Ánh mắt hắn dừng lại trên Hắc Long một lát, rồi chuyển sang nhìn những con chó khác, mặt lại hiện vẻ hưng phấn, tiếp tục không ngớt khen ngợi bọn chó giúp của Triệu Tiểu Ngũ. Dường như những lời vừa rồi chỉ là một giai điệu nhỏ, không làm giảm sự yêu thích của hắn đối với những con chó này. Đại Thanh, Đại Hoa cùng Đại Hắc, Nhị Hắc, bốn con đại chó săn vừa đến giữa sườn núi, mang theo vẻ hung hãn và ngạo khí thường ngày. Khi bọn chúng bước vào lãnh địa thuộc về ban chó của Triệu Tiểu Ngũ, ngay lập tức trở nên thấp giọng hơn nhiều, loại cảm giác hung dữ như chớp mắt biến mất không còn thấy bóng. Đuôi chúng không tự chủ gục xuống, lỗ tai dính sát đầu, cẩn thận đánh giá chung quanh cùng những đồng loại xa lạ. Chó trong bang đều bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước. Dưới sự kiểm soát vô hình của Triệu Tiểu Ngũ, những con chó trở nên ngoan ngoãn, không có con nào dám xông vào đánh nhau với Đại Thanh bọn chúng. Chúng chỉ lặng lẽ đứng yên, dùng ánh mắt kỹ càng đánh giá những ê người từ ngoài đến, trong không khí lan tỏa một cảm giác khẩn trương khó tả. Cẩu Lão Tam hiểu rõ về chó, nên khi nhìn bọn chó của Triệu Tiểu Ngũ, suy nghĩ một lát rồi hỏi một câu khá chuyên nghiệp. Hắn cau mày, ánh mắt lộ ra sự lo lắng, do dự nói: "Tiểu Ngũ, ngươi nói mang chó đi cứu hộ. Ta cảm thấy việc này không đơn giản đâu. Giống như chúng ta huấn luyện chó săn, phải dạy chúng đi săn mới biết mình nên làm gì. Dù sao ta cũng là chó, ta biết Đại Hoa bọn nó không nhất định có thể cứu người trong phế tích." Hắn nói giọng thành khẩn, thực sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Triệu Tiểu Ngũ tất nhiên hiểu Cẩu Lão Tam nói không sai, bình thường chó nếu không được huấn luyện chuyên nghiệp thì rất khó trong môi trường phức tạp như phế tích mà chính xác tìm người bị nạn. Nhưng hạn chế đó đối với Triệu Tiểu Ngũ lại không hề có tác dụng. Chó trong bang săn đều bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước, dưới sự cải tạo thần kỳ của hệ thống, chỉ số thông minh của chúng tăng rất nhiều, năng lực học tập và hiểu biết đều vượt xa chó bình thường. Hơn nữa, đến lúc đó Triệu Tiểu Ngũ có thể trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng, chúng nhất định biết phải làm gì. Tuy nhiên, chuyện này Triệu Tiểu Ngũ không thể nói rõ với Cẩu Lão Tam. Bởi vì loại khế ước này vượt ngoài sự hiểu biết thông thường, nói ra e rằng Cẩu Lão Tam cũng không tin, còn có thể mang lại phiền phức không cần thiết. Do đó, hắn đành phải nói mập mờ: "Tam ca, ngươi cứ yên tâm, ta thường xuyên huấn luyện chó cứu hộ. Đến lúc đó Đại Thanh bọn nó theo học sẽ biết làm gì." Hắn mặt hiện tự tin, cố làm cho Cẩu Lão Tam yên lòng. Cẩu Lão Tam nhìn ánh mắt kiên định của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng nghi ngờ giảm bớt. Tuy vẫn còn chút bán tin bán nghi, nhưng hắn chọn tin tưởng năng lực của Triệu Tiểu Ngũ. Cẩu Lão Tam gật đầu, nói: "Vậy đi, Tiểu Ngũ, nếu ngươi có tự tin, ta lần này tin ngươi. Hy vọng bọn chó của ta có thể phát huy công dụng lớn trong cứu hộ." Hai người lại đứng sau núi đợi một lát, Triệu Tiểu Ngũ liền dẫn Cẩu Lão Tam xuống núi. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện mới hơn 2 giờ chiều, ánh nắng mặt trời vẫn nóng rát chiếu xuống mặt đất, không khí đầy hơi khô nóng. Hắn thấy thời gian vẫn còn đủ, nên tận dụng khoảng thời gian quý giá này để chuẩn bị công việc. Do đó, đi vào phòng, lấy súng máy bán tự động loại 5-6 ly sát thủ bên mình ra, rồi huyết 6 triệu hồi hoa hỷ thước tiểu xảo. Tiểu xảo đen trắng rõ ràng cánh, vui mừng bay đến vai hắn, ríu rít kêu, như thúc giục hắn nhanh chóng xuất phát. Triệu Tiểu Ngũ sờ đầu tiểu xảo nhỏ, rồi gọi Đại Lăng từ sau núi. Không lâu, Đại Lăng vẫy đuôi bay nhanh từ sau núi đuổi tới, chăm chú theo sát chân hắn, ánh mắt hiện vẻ hưng phấn. Cẩu lão tam đứng trong sân, chán nản nhìn quanh, vừa thấy động tác của Triệu Tiểu Ngũ liền biết hắn muốn đi săn. Đôi mắt hắn sáng lên, trong lòng dâng lên sự háo hức muốn tham gia thử sức, rất muốn cùng đi xem náo nhiệt. Hắn bước nhanh đến bên Triệu Tiểu Ngũ, nhiệt tình nói. Tiểu Ngũ, ngươi muốn đi săn? Nếu không tam ca cùng ngươi đi, lỡ có con mồi lớn nào thì cũng có người giúp ngươi một tay. Hắn vừa nói vừa vỗ ngực, khoe sức lực của mình. Triệu Tiểu Ngũ lần này đi vào núi đi săn, có kế hoạch của riêng mình. Hắn lần này săn con mồi là để cấp cho cậu giúp ăn, rốt cuộc hắn sắp đi trước tại khu vực này, ai cũng không biết bên kia tình huống sẽ như thế nào, hay có thể có đủ lương thực bên ngoài để cậu giúp. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ nghĩ trước tiên phải chuẩn bị thêm chút con mồi, tồn trữ trong không gian, để phòng ngừa bất trắc. Đến lúc đó có thể dùng con mồi này để dụ dỗ cậu. Lần này hắn đi săn chỉ đồ mau, dùng thương đánh con mồi sau đó, trực tiếp liền cất vào không gian. Hắn không muốn để người khác biết bí mật không gian của mình, đây là át chủ bài lớn nhất trong lòng hắn, một khi tiết lộ, rất có thể sẽ dẫn tới nhiều phiền toái. Vì vậy, hắn mặt mỉm cười, giọng thành khẩn mà nói với cẩu lão tam. Tam ca, ngươi vẫn nên chăm sóc nhiều cho tẩu tử cuối cùng cũng vừa mới tới nhà của chúng ta, trời xa đất lạ, ngươi chăm sóc nàng nhiều một chút, cũng làm tẩu tử yên tâm hơn. Lời này rõ ràng là bắt chẹt cẩu lão tam bậy tất. Hắn hiểu rất rõ cẩu lão tam, biết thứ hắn ta để ý nhất chính là vợ sắp sinh con. Quả nhiên, lời Triệu Tiểu Ngũ vừa mới nói ra, biểu tình cẩu lão tam đã biến hóa, ánh mắt hưng phấn ban đầu hiện lên chút do dự. Sau đó hắn nghiêm túc tự hỏi một chút, nặng nề gật đầu, nói. Đúng rồi, ta phải chăm sóc lão bà ta nhiều hơn, nàng hiện tại đang trong giai đoạn đặc biệt này, nhất định phải ở bên cạnh. Tiểu Ngũ à, tam ca sẽ không theo ngươi cùng đi, ngươi phải cẩn thận. Trong giọng nói của hắn mang theo chút tiếc nuối, nhưng còn nhiều việc phải bận tâm với tức phụ. Nói xong, cẩu lão tam xoay người hướng phòng đi, bước chân vội vàng, như muốn lập tức bay đến bên tức phụ. Hắn đẩy cửa, nhìn thấy tức phụ đang ngồi trên mép giường, ánh mắt có chút bất an. Bước nhanh tới bên nàng, nhẹ nhàng nắm tay, ôn nhu nói. Tức phụ, ta ở đây, đừng lo. Tức phụ nhìn hắn, mặt lộ nụ cười an tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ ra cửa trước, xoay người giơ tay lên gọi mọi người trong nhà. Ta vào núi lạp, các ngươi đừng lo. Nói xong, hắn bước ra đi nhanh, không quay đầu lại, hướng về phía núi rừng. Dọc đường, tiểu xảo trên vai hắn vui mừng kêu lên, Đại Lăng thì ở phía trước chạy vội. Lần này hắn quả thật có mục đích rõ ràng mà tiến vào núi rừng đại gia hỏa nhóm. Hắn trong lòng biết rõ, trong bang cẩu của mình có 11 con cẩu. Hơn nữa cẩu lão tam hăng hái cho mượn 4 con chó săn, tổng cộng là 15 con cẩu. Bọn chúng sức ăn cũng không nhỏ, chuẩn bị đủ đồ ăn mới có thể bảo đảm sức lực cho việc cứu tế trung tiếp theo. Triệu Tiểu Ngũ vừa bước vào rừng, những cành lá rậm rạp liền bao phủ lấy hắn, ánh mặt trời xuyên qua khe lá chiếu xuống, tạo thành từng mảng loang lộ ánh sáng. Hắn giơ tay nhẹ rung, hoa hỷ thước tiểu xảo vui mừng vẫy cánh bay ra, tiếng kêu khó nghe quanh quẩn trong rừng. Cánh rừng thật sự quá mật. Tiểu xảo dù nhỏ cũng khá khó xuyên qua. Nếu là dạng hình thể to lớn, chắc chắn không thể đứng nổi trong rừng. Bay lên cao cũng bị nhánh cây, dây leo ngăn cản, đây cũng là lý do Triệu Tiểu Ngũ luôn dùng tiểu xảo vào núi. Đại Lăng bước vào rừng, như được tiếp thêm sinh lực, toàn thân tỏa ra sự phấn khích, thở mạnh. Nó mũi không ngừng động đậy, trên mặt đất ngửi ngửi, bước chân mạnh mẽ nện xuống, bắt đầu khắp nơi tìm con mồi. Có thể là do vừa rồi động đất, toàn bộ núi rừng vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn. Nguyên bản ẩn nấp trong chỗ tối con mồi đều bị động đất làm kinh hoảng chạy ra, khiến việc tìm mồi trở nên dễ dàng hơn. Chưa đi được vài bước, Triệu Tiểu Ngũ đã nghe phía trước vang lên một trận ồn ào, như rất nhiều động vật đang chạy vội. Trong lòng hắn vui mừng, bước chân tự nhiên nhanh hơn. Đại Lăng cũng hưng phấn kêu lên, chạy về phía đó, Triệu Tiểu Ngũ theo sát sau. Khi đến gần nơi phát ra tiếng động, trên mặt hắn từ nụ cười chuyển sang kinh ngạc. Đó là một đàn lợn rừng. Không, đây không phải đàn lợn rừng bình thường. Rõ ràng là siêu cấp vô địch, một đoàn lớn. Nhìn thấy đàn lợn rừng đi lại xuyên qua rừng, số lượng rất lớn. Chắc là do động đất, toàn bộ lợn rừng trong rừng tập trung lại, tạo thành đàn lợn rừng cực lớn lên đến hơn 100 con. Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt không tin vào cảnh tượng trước mắt. Hắn thô sơ đếm, phát hiện đàn lợn rừng ít nhất không dưới 150 con. Trong đàn siêu đại này, những con có hình thể khổng lồ, uy phong lẫm liệt gọi là đại pháo trứng ấy có thể nhận ra rõ ràng. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ đảo qua, chỉ riêng e đại pháo trứng e đã có gần 20 con. Theo hắn hiểu, e đại pháo trứng y trời sinh tính hiếu chiến, ý thức lãnh địa rất mạnh. Bình thường đừng nói tụ họp nhiều con cùng lúc, chỉ cần hai con gặp nhau cũng sẽ xảy ra kịch liệt tranh đấu. Nhưng trước mắt cảnh tượng khiến hắn rất khó hiểu, vì sao 20 con e đại pháo trứng ấy có thể hòa thuận chung sống, không hề có dấu hiệu đánh nhau. Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc, nghĩ trăm lần không ra lý do. Ánh mắt hắn bị một con lợn rừng to lớn thu hút. Đó là một con lợn rừng có thân hình rất lớn đứng giữa đàn. Thân hình nó lớn hơn các e đại pháo trứng y vài vòng, toàn thân tỏa ra uy nghiêm, khiến người không lạnh mà run. Bốn chân thô tráng như cây cột, vững chắc chống đỡ thân thể cao lớn. Hai bên miệng dài, hai chiếc răng nanh sắc bén hơn 20cm ló ra, dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng lạnh. Gia hỏa này đến 800 cân. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng kinh hãi, ý thức đây là con lợn rừng vương lớn nhất đời mình từng gặp. Nó đứng yên tại đó, đàn lợn rừng xung quanh đều cúi đầu tuân phục, không dám mạo phạm. Chính vì có con lợn rừng vương này mới khiến đàn lợn rừng có thể hòa thuận tụ họp như vậy. Nghĩ đến mục đích đi vào núi, Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, hai tay vững vàng nâng lên 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Hắn chậm rãi nhắm thẳng thân hình lợn rừng vương trong đàn, ánh mắt kiên định và quyết tuyệt. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhắm chuẩn thân mình lợn rừng vương. Ngón tay nhẹ nhàng bóp cò, ngừng thở, trong lòng yên lặng tính toán thời cơ bắn tốt nhất. Phanh! Tiếng súng vang trong núi rừng yên tĩnh. Viên đạn như tia chớp bắn ra, chính xác trúng thân hình lợn rừng vương. Triệu Tiểu Ngũ biết không thể dễ dàng xử lý con lợn rừng vương này, ban đầu nghĩ sẽ có lợn rừng vương xông tới. Nhưng thực tế lại khác xa dự đoán của hắn. Mọi việc đã chuẩn bị xong để Triệu Tiểu Ngũ chạy trốn, phát hiện lợn rừng vương trúng đạn sau đó chỉ tạm thời dừng lại một chút. Ngay sau đó phát ra tiếng rống giận đinh tai nhức óc, âm thanh ấy như muốn làm cho toàn bộ núi rừng đều phải rung chuyển. Ta dừa! Gia hỏa này quá khủng bố, mau đuổi kịp. Mũi tên đó của Diêm Vương chỉ còn con gấu nâu. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu rồi chạy. Lợn rừng vương trúng thương, trong mắt chớp lên ngọn lửa phẫn nộ bốc cháy. Thân hình vốn to lớn lại càng trở nên dữ tợn đáng sợ vì đau đớn và tức giận. Khó mà tin được, nó không giống như Triệu Tiểu Ngũ dự đoán, lao thẳng tới giết hắn. Ngược lại, nó đột nhiên quay người, với tốc độ nhanh bất ngờ so với kích thước khổng lồ của nó, lao về phía sâu trong núi rừng để chạy trốn. Chỉ vừa chạy được hai bước, Triệu Tiểu Ngũ quay đầu lại, kịp nhìn thấy cảnh tượng không hợp với lẽ thường ấy. Nhìn lợn rừng vương chạy xa dần, trong lòng hắn đầy nghi hoặc và bất mãn. Hắn nghĩ lợn rừng vương trúng thương mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, nhưng không ngờ nó lại giảo hoạt và có ý chí sinh tồn đến thế. Triệu Tiểu Ngũ vừa định đuổi theo, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và suy nghĩ thầm. Lợn rừng vương này thật sự quá giảo hoạt, bị thương rồi mà vẫn phản ứng nhanh, biết chạy trốn thay vì lao tới xử lý mình. Quả là có ý thức sinh tồn hàng đầu. Không trách nó có thể lớn đến vậy. Triệu Tiểu Ngũ thầm khen ngợi. Lợn rừng vương này chắc chắn rất quen thuộc với địa hình núi rừng này hơn hắn. Nếu hắn tùy tiện đuổi theo, không chỉ dễ đuổi không kịp mà còn rất có thể rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, mục đích chính lần này vào núi của hắn là để chuẩn bị đồ ăn cho cậu giúp, không thể vì một con lợn rừng vương mà làm chậm trễ việc chính. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ quyết định từ bỏ ý định đuổi theo lợn rừng vương, nhanh chóng chuyển hướng súng bắn về phía những con lợn rừng khác. Thời gian cấp bách, khi nhìn thấy đàn lợn rừng lớn chạy, chúng cũng bắt đầu kêu la chạy trốn. Trong ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ lóe lên tia lạnh lùng, họng súng vẫn không ngừng nhắm vào những con lợn rừng lớn. Ngón tay liên tục bóp cò, kẹp phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên liên tục, mỗi tiếng súng lại có một con lợn rừng ngã xuống. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ đã dùng hết 5-6 khẩu súng máy bán tự động với 9 phát đạn còn lại. Trung bình cánh rừng có đến 9 con lợn rừng lớn ngã xuống, trên mặt đất, lợn rừng nằm đó hoặc bị bắn chết ngay tại chỗ hoặc bị thương nặng. Rung rẩy dần dần tắt thở. Súng máy bán tự động 5.56 có sức xuyên thấu và sát thương lớn, không thua kém gì loại súng mà Phùng lão nhị gia cùng bọn thổ thương côn đồ đang có. Những con lợn rừng lớn như được gầy mặc áo giáp gầy bởi lớp da dày thịt săn chắc, với đạn 7.62mm thì gần như không khác gì thịt heo bình thường. Đầu cẩu đại sững sờ chạy qua lại đầy hưng phấn, mắt nhìn chằm chằm những con lợn rừng đang kinh hãi thất thố, sẵn sàng lao tới cắn xé bất cứ lúc nào. Tiểu Sảo bay lượn giữa không trung, ríu rít kêu không ngừng, như muốn hỗ trợ uy lực cho Triệu Tiểu Ngũ. Đàn lợn rừng bị tấn công đột ngột, hoảng loạn chạy thành từng nhóm, chúng đâm vào nhau, phát ra tiếng kêu sợ hãi rối loạn. Triệu Tiểu Ngũ vừa nhanh chóng nạp đạn vừa linh hoạt di chuyển, tìm kiếm vị trí bắn tốt nhất. Hôm nay kỹ năng bắn súng của hắn vô cùng chính xác, gần như mỗi viên đạn đều trúng mục tiêu. Chỉ lát sau, hắn lại bắn hết đạn của khẩu súng máy bán tự động lần thứ hai, thêm 10 con lợn rừng nữa ngã xuống mặt đất. Lúc này, đàn lợn rừng hơn 100 con cũng gần như chạy tán loạn. Đại Lăng hoảng loạn sấn tới cắn một con hoàng mao tử, tức là một con lợn rừng nhỏ, ước chừng 5-60 cân. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, vội chạy qua, một tay rút đồng thau chủy thủ. Con hoàng mao tử bị Đại Lăng cắn mũi, khi Triệu Tiểu Ngũ đuổi tới thì nó loạn choạng, định ném ra chiếc răng nanh của Đại Lăng. Triệu Tiểu Ngũ nắm lấy đầu to của hoàng mao tử, dùng thế một đao đâm thẳng vào trước ngực, chính xác chỗ tim lợn rừng, giữa phổi và tim. Dù bị lợn rừng bao vây, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chuẩn xác một đao mệnh trung. Giết xong con hoàng mao tử, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ đá Đại Lăng một cái ý bảo nó thả miệng. Ngay sau đó, hắn thu con hoàng mao tử vào không gian rồi bắt đầu chặt thịt. Trên mặt đất vẫn còn 19 con lợn rừng lớn, trừ lợn rừng vương và những con đã bị bắn chết, gần như đều bị Triệu Tiểu Ngũ giết sạch trong hai đợt. Không có cách nào khác, ai làm chúng nó thì khổ người đó. Khi bắn, Triệu Tiểu Ngũ chọn những con bắn chắc chắn trúng nhất. Dù Đại Lăng cắn con hoàng mao tử 5-60 cân, nếu không bị Đại Lăng ngậm giữ, Triệu Tiểu Ngũ cũng sẽ không chần chừ nhắm bắn. Trên đường đi, những con bị bắn chết, Triệu Tiểu Ngũ đều không do dự thu vào không gian. Những con không chết mà bị thương nặng, hắn sẽ dùng chủy thủ đâm chết luôn. Có những con uể oải nằm trên mặt đất không chạy được, nhưng vẫn rất hung mãnh, gặp tình huống này, Triệu Tiểu Ngũ sẽ cho nó một viên gầy thiết đậu phộng, gầy đạn đặc biệt. Khi thu con lợn rừng cuối cùng vào không gian xong, hắn đứng lên hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí huyết tinh trong lành của núi rừng. Lấy được gần 20 con lợn rừng lớn nhỏ, chỉ nội tạng cũng đủ cho cậu giúp ăn một thời gian. Hắn nghĩ tiếp nên làm sao để người khác tin mình đã uy hiếp được cậu giúp, nếu không khi người khác hỏi lấy lợn rừng ở đâu, chẳng phải hắn như ma trảo sao. Lần này đi săn trong núi có thể nói là cực kỳ may mắn, vừa gặp được đàn lợn rừng lớn. Nếu không có động đất, có lẽ đàn lợn rừng cũng không tụ lại với nhau như vậy. Tuy không thành công săn được lợn rừng vương, nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Triệu Tiểu Ngũ vỗ đầu Đại Lăng, vẫy tay với Tiểu Sảo nói. Đi thôi, chúng ta về. Một người, một chim, một cẩu thuận lợi trở về. Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi bắn loạn xạ, có thể đã làm cho dã thú trong rừng đều sợ chạy mất. Hắn khiêng thương, mang theo Đại Lăng và Tiểu Sảo, bước chân nện chắc chắn ra khỏi rừng già. Trên mặt vẫn còn mồ hôi mịn, quần áo dính đầy bụi rừng và cỏ. Vừa bước ra khỏi rừng, từ xa liền thấy Phùng Lão Nhị xách theo chiếc bọc thương, bước đi như sao băng tiến vào rừng. Hai người dừng bước, vừa đi vừa nhìn nhau. Trong mắt Triệu Tiểu Ngũ lóe lên tia kinh ngạc, hơi cau mày, hỏi. Lão Nhị, ngươi định tiến vào rừng làm gì? Làm gì vậy? Với việc Phùng Lão Nhị định tiến vào rừng, Triệu Tiểu Ngũ khá nhạy cảm. Phùng Lão Nhị thường tính cách bức bối, làm việc bất kể hậu quả, khiến hắn luôn lo lắng đề phòng, làm Triệu Tiểu Ngũ không yên tâm. Trong núi rừng này, nguy hiểm ở khắp nơi, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ngoài ý muốn, nên Triệu Tiểu Ngũ hỏi nhanh để tìm hiểu. Phùng Lão Nhị nhìn Triệu Tiểu Ngũ, khuôn mặt vốn có chút vội vàng liền nở rộ thành nụ cười vui vẻ, ánh mắt cũng trở nên sáng lên. Hắn hứng khởi nói. Tiểu Ngũ, ta đi tìm ngươi, nghe nói ngươi vào núi đi săn, ta liền định đi trong núi tìm ngươi. Phùng Lão Nhị giọng to vang vang, mang theo vài phần hàm hậu và chất phác. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này hoàng hôn đã nghiêng tây, ánh chiều tà dần ảm đạm buông xuống, màn đêm chậm rãi bao phủ. Hắn nhíu mày, đề cao giọng mắng. Ngươi cái kẻ lỗ mãng. Hôm nay trời mau tối rồi, ngươi còn dám ở trong núi, ta bảo ngươi sao? Núi rừng ban đêm đã tới rồi, các loại dã thú đều ra hoạt động, nguy hiểm thật sự, ngươi như vậy không phải đi chịu chết sao? Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt đầy lo lắng và trách móc, trong giọng nói lộ rõ sự sốt ruột. Hung hăng mắng Phùng Lão Nhị một câu, sau đó cảm xúc cũng dịu đi một chút, ánh mắt lại hiện rõ sự quan tâm chân thành, không khỏi hỏi. Trước khi thôn có đại hội khen thưởng, cũng không thấy ngươi đâu, ngươi có ở nhà chăm mẹ không? Động đất lúc đó, ngươi và ba mẹ có việc gì không? Nhà cửa có ổn không? Hắn biết thân thể mẹ Phùng lão nhị không tốt, luôn yêu cầu người chăm sóc. Trong hoàn cảnh vừa xảy ra động đất như vậy, hắn thực sự lo lắng cho sự an nguy của gia đình Phùng lão nhị. Nghe Triệu Tiểu Ngũ quan tâm hỏi han, lúc nãy còn bị mắng có chút khó chịu, Phùng lão nhị mặt mày bỗng sáng lên, lập tức vui vẻ trở lại. Hắn gãi đầu, cười ngây ngô nói. Nhà lắc lư lúc đó, ta đã đỡ mẹ ở trong sân. Nóc nhà đòn tay giá gạch rơi xuống hai viên, nhưng không rơi trúng chúng ta, cũng coi như trời phù hộ. Hắn mặt mày tràn đầy may mắn tươi cười, như vừa tránh thoát một kiếp nạn nên rất vui vẻ. Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị vừa trò chuyện vừa vai kề vai trở về. Hình bóng họ dưới ánh hoàng hôn kéo dài thật dài, hai người nói chuyện nhẹ nhàng quanh quẩn trên đường nhỏ yên tĩnh giữa núi rừng. Triệu Tiểu Ngũ nghe Phùng lão nhị kể tình hình trong nhà, biết được gia đình hắn vẫn bình an, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hai người cứ vậy đi vào thôn, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị về nhà. Vừa rồi đi săn trong núi khá mãnh liệt, hiện giờ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt, chỉ muốn nhanh về nhà nghỉ ngơi. Hắn mới xoay người, chuẩn bị về thì từ phía sau Phùng lão nhị đột nhiên mở miệng. Tiểu Ngũ, ta đi nhà ngươi lúc trước, nghe ngươi hai chị gái nói chuyện phiếm, ngươi muốn đi cứu tế sao? Ngươi cũng đưa ta đi, ta nghe mẹ ngươi nói ngươi muốn làm việc này để tích âm đức. Ta cũng muốn tích âm đức, muốn cho mẹ ta bình an. Phùng lão nhị giọng nói tràn ngập mong chờ và khẩn cầu, trong mắt lóe lên ánh sáng khó đoán. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, bước chân đột ngột dừng lại. Kỳ thật hắn vốn định gọi Phùng lão nhị cùng đi cứu tế, Phùng lão nhị tuy có chút lỗ mãng, nhưng là người thật thà và thiện lương. Đặc biệt hắn có sức lực, lúc cứu tế có thể giúp đỡ nhiều. Chỉ là nghĩ đến mẹ Phùng lão nhị bệnh, cần người chăm sóc tận tình nên hắn đã tự phủ định ý tưởng này. Không ngờ Phùng lão nhị lại chủ động nói chuyện này, còn nói là vì mẹ hắn tích âm đức. Triệu Tiểu Ngũ quay lại nhìn Phùng lão nhị, không khỏi hỏi. Lão nhị, ngươi đi cùng ta cứu tế, mẹ ngươi thì sao? Ba ngươi có thể chăm sóc được không? Ánh mắt hắn đầy nghi hoặc. Hắn trước đây không gọi Phùng lão nhị cũng vì điều này, giờ hy vọng có câu trả lời hợp lý từ hắn. Bất ngờ Phùng lão nhị không chút khó xử, mà cười hì hì, gãi óc nói. Ta đi rồi, cha ta sẽ ở nhà chăm mẹ ta, vừa đúng cha ta cũng nhân dịp này nghỉ ngơi, không phải xuống đất làm công nữa, tránh được mất tiền. Hắn mặt hiện vẻ đắc ý, như vừa nghĩ ra tuyệt kế. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong tính toán của Phùng lão nhị, đầu tiên sửng sốt. Rồi trong mắt hiện lên tia kinh ngạc và tán thưởng, lập tức liền thầm phục. Hắn không ngờ thường ngày trông ngốc nghếch vậy mà lại suy xét chu đáo đến vậy, tiểu tử này không hề ngu, thật sự rất thông minh. Một kế hay đáng khen. Vừa thỏa mãn được nguyện vọng cứu tế tích âm đức của mình, lại có thể để cha ở nhà chăm sóc mẹ, không để cha vất vả làm công ngoài đồng. Phùng lão nhị đã quyết tâm, Triệu Tiểu Ngũ cũng không lăng tăng. Hắn vỗ vai Phùng lão nhị, mặt cười vui vẻ nói. Được rồi, lão nhị, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ đưa ngươi đi. Chúng ta cùng đi cứu tế, góp một phần sức cho những người gặp hoạn nạn. Phùng lão nhị nghe vậy phấn khích nhảy cẩn lên, mặt tràn đầy niềm vui, dùng sức gật đầu nói. Được rồi, Tiểu Ngũ, ta nhất định sẽ cứu được nhiều người. Sau khi cùng Phùng lão nhị ở ngã tư thôn chia tay, Triệu Tiểu Ngũ bước chân vội vã hướng về nhà. Trên người hắn còn dính bùn đất và cọng cỏ sau khi đi săn, tóc cũng hơi rối, nhìn thoáng qua mặt xám mày tro. Nhưng chưa kịp về nhà, đã có người gọi lại. Tiểu Ngũ tử, ngươi làm gì mà để mình bẩn như vậy? Một giọng nói nam thô ráp nhưng quen thuộc từ phía sau truyền đến. Thanh âm như móc nối, khiến Triệu Tiểu Ngũ lập tức chú ý. Hắn mệt mỏi trên mặt bỗng vui lên, trong mắt lóe lên ánh sáng phấn khích. Cơ thể hắn như phản xạ quay đầu nhanh, mặt rạng rỡ, gọi lớn. Đại cửu ca, ngươi đã trở lại. Giọng nói tràn đầy vui mừng và phấn khích. Chỉ thấy phía sau Triệu Tiểu Ngũ đứng một thân hình cường tráng như gấu đen. Lúc này người đó vững vàng cưỡi trên chiếc xe đạp 28 đại giang, một chân dẫm bàn đạp, chân kia chấm đất thật chắc. Thân hình cao lớn, dáng đi nhanh nhẹn. Người đó chính là Văn Tú ca ca, Trương Đại Quang. Trương Đại Quang nghe Triệu Tiểu Ngũ gọi mình đại cửu ca, hơi nhíu mày, trừng mắt liếc một cái, ánh mắt có chút ghét bỏ. Nhưng hắn không nói gì khác, chỉ vội hỏi. Động đất xảy ra, nhà ta có chuyện gì không? Giọng nói đầy lo lắng, ánh mắt thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến an nguy của người nhà. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ mới chú ý, Trương Đại Quang trông rất vất vả. Hắn mồ hôi đầy trán, từng giọt như hạt đậu không ngừng lăn xuống, ướt đẫm áo quần, từng giọt mồ hôi rơi xuống đất. Rõ ràng khi biết tin động đất, hắn nóng ruột như lửa đốt, vội vàng chạy về nhà. Thấy hắn phó rất nóng ruột, Triệu Tiểu Ngũ vội mở miệng an ủi nói. Trong nhà không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Sư phụ ta, sư nương còn có Văn Tú đều khỏe mạnh. Triệu Tiểu Ngũ nói rất chắc chắn, ý muốn khiến Trương Đại Quang từ căng thẳng chuyển sang thư giãn. Thời điểm động đất xảy ra, toàn thôn mọi người đều ra ngoài họp hết. Mọi người đều bình an vô sự, không ai bị thương. Lời này vừa nói xong, phảng phất như một viên thuốc an thần được đưa cho Trương Đại Quang. Trương Đại Quang vốn đang căng người, trong nháy mắt lỏng ra, trên người sức lực dường như không còn bao nhiêu. Hắn chậm rãi từ 28 đại giang đi tới, động tác có chút chậm chạp, trên mặt mang theo mệt mỏi, thở phào nhẹ nhõm nói. Không có việc gì thì tốt, ta về trước đây. Nói xong, Trương Đại Quang đẩy xe đạp, dáng đi có phần mệt mỏi, bước vào nhà. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng dáng Trương Đại Quang rời đi, trong lòng cũng rất vui mừng. Hắn biết mình đã giúp được một phần. Phía trước, sư phụ lão Trương đã nói rõ, nếu Trương Đại Quang ở nhà, cũng sẽ đi cứu tế. Khi đến cửa nhà, Triệu Tiểu Ngũ nghỉ chân một lát, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Xác định bốn bên yên tĩnh, hắn liền từ không gian lấy ra con hoàng mao tử. Trong chốc lát, tay hắn vốn trống không bỗng xuất hiện một đầu hoàng mao tử lợn rừng. Đại Lăng, trước đó còn ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, giây tiếp theo nhìn thấy chủ nhân đột nhiên có một con lợn rừng xuất hiện bên người. Tức khắc như bị dội một gáo nước nóng, toàn thân lông dựng đứng, ánh mắt lóe lên sự hưng phấn. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Đại Lăng có ý định cắn chết con lợn rừng, vội tiến lên một bước, vươn tay vỗ đầu Đại Lăng nói. Đại Lăng, đừng làm loạn. Tập trung đi lên núi. Đại Lăng hiểu lời Triệu Tiểu Ngũ, ngoan ngoãn quay người, vẫy đuôi chạy về phía sau núi. Nhìn bóng dáng Đại Lăng rời đi, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng thở ra, khom lưng vững chắc khiêng trên vai con hoàng mao tử nặng 5-60 cân, nhanh chóng đi về phía sân. Lý do hắn mang con hoàng mao tử ra là vì trong lòng đã có tính toán. Một là vì cẩu lão tam và bà ếch nữ đang mang thai, cần bổ sung dinh dưỡng từ thịt. Hai là trên người hắn còn dính đầy vết máu do đi săn, nếu không đem con mồi về sẽ khó giải thích với người nhà, tránh gây nghi ngờ không cần thiết. Triệu Tiểu Ngũ vừa khiêng hoàng mao tử vào sân, liếc thấy cẩu lão tam, hắn biết cẩu lão tam nhìn thấy mình cùng con hoàng mao tử trên vai rồi. Cẩu lão tam trên mặt nở rộ nụ cười vui mừng. Như đón gió xuân. Hắn nhanh nhẹn, rất tinh mắt giúp Triệu Tiểu Ngũ khiêng con hoàng mao tử xuống vai, miệng không ngừng khen. Tiểu Ngũ, ngươi giỏi thật, đi ra ngoài một chuyến đã bắt được một con hoàng mao tử. Thịt hoàng mao tử là ngon nhất trong các loại thịt lợn rừng, xem ra ta với tức phụ có phúc rồi. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, không khách khí với cẩu lão tam, biết cẩu lão tam rất giỏi xử lý con mồi, liền sai hắn giúp mình thu nhặt con lợn rừng. Ăn được thịt ngon thì cẩu lão tam tự nhiên không từ chối. Hắn xắn tay áo lên, rất nhiệt tình. Đầu tiên lấy một con dao sắc nhọn, thành thạo mổ bụng lợn rừng, tiếp đó lột da, toàn bộ quá trình trơn tru, khiến Triệu Tiểu Ngũ liên tục gật đầu khen. Hoàng mao tử nội tạng và xuống nước được cẩu lão tam rửa sạch, hắn hứng khởi bê nội tạng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, người tam ca thích ăn thứ này nhất. Nói rồi xách nội tạng đi về phía bờ sông để rửa sạch. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng dáng cẩu lão tam đi xa, đành lắc đầu bất đắc dĩ, không quản hắn, để hắn tự lo. Quay lại trong sân, hắn cầm dao sắc, trên người lợn rừng vung tay múa chân vài cái. Tìm đúng vị trí, Triệu Tiểu Ngũ dùng sức chặt xuống hai cái đùi hoàng mao tử. Hắn nhìn hai cái đùi lợn rừng mới tách ra, trong lòng nghĩ nhất định phải đưa cho sư phụ xem. Đem thịt lợn rừng còn lại dọn sạch lên thớt trong phòng bếp, xếp hàng ngay ngắn. Triệu Tiểu Ngũ vỗ vỗ bàn tay dính máu và thịt, chỉnh lại bộ quần áo hơi lộn xộn, rồi cẩn thận xách hai cái đùi lợn rừng đi đến nhà sư phụ lão Trương. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tới cửa nhà lão Trương. Sư phụ, sư nương, ta đến rồi. Triệu Tiểu Ngũ gằn cổ hô ngoài cửa. Trong phòng vang lên tiếng bước chân, cửa mở ra, Văn Tú với khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt. Thấy Triệu Tiểu Ngũ, Văn Tú mắt sáng lên, ngọt ngào hỏi. Tiểu Ngũ ca, sao ngươi lại đến đây? Ta đem đồ cho sư phụ sư nương. Triệu Tiểu Ngũ quơ quơ hai cái đùi lợn rừng, cười nói. Mới vừa đánh được Hoàng Mao tử, thịt này rất ngon, cho các người nếm thử. Mau vào mau vào. Văn Tú chạy nhanh ra làm dấu cho Triệu Tiểu Ngũ vào nhà, đồng thời gọi lớn trong phòng. Ba, mẹ, Tiểu Ngũ ca đến rồi. Lão Trương và Văn Tú mẹ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trên tay mang theo hai cái đùi lợn rừng, đều mỉm cười hiền hòa. Tiểu Ngũ à, đứa nhỏ này, đến là tốt rồi, lại còn mang thịt đến. Lão Trương nhìn thấy hai cái đùi lợn rừng trên tay Triệu Tiểu Ngũ nói. Sư phụ, ta đâu có khách sáo. Nói thật, Đại Quan ca đã trở lại, thấy hắn mệt muốn chết rồi, phải cho hắn bồi bổ. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa đưa hai cái đùi lợn rừng cho Văn Tú mẹ. Văn Tú mẹ nhận lấy, trong miệng liên tục nhắc nhở. Ngươi đứa nhỏ này, đừng khách sáo quá. Nói xong quay người vào bếp chuẩn bị thịt. Triệu Tiểu Ngũ và Lão Trương ngồi trên ghế đá trong sân, trò chuyện vài câu, rồi Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu dò hỏi chuyện. Sư phụ, Đại Quan ca đâu? Có ở trong phòng không? Lão Trương gật đầu, rồi trầm giọng nói với Triệu Tiểu Ngũ trước cửa. Từ thành phố lái xe về, nghe nói đoạn đường bị đứt lớn, hắn phải khiêng xe đạp đi một đoạn không ngắn, mới về đến đã ngủ say rồi. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng chần chừ không biết có nên hỏi tiếp về chuyện Trương Đại Quan đi cứu tế hay không. Lão Trương tinh ý nhận ra tâm tư Triệu Tiểu Ngũ, liếc một cái rồi nói. Tiểu tử, có chuyện thì nói, không nói thì thôi. Triệu Tiểu Ngũ do dự rồi nói. Sư phụ, ta nói thật. Trước đó ngài có nói, nếu Đại Quan ca ở nhà thì cùng đi cứu tế, chuyện này tính sao? Triệu Tiểu Ngũ thật cẩn thận quan sát biểu tình của Lão Trương, trong ánh mắt đầy chờ mong. Lão Trương hơi sửng sốt, rồi gật đầu. Đương nhiên có kế hoạch. Việc cứu tế này là đại sự, có thể giúp thì nên đi. Đại Quan tuy không biết vì sao tính tình không như trước, nhưng ta biết người khác không xấu, lại có sức lực. Đi cứu tế chắc chắn sẽ giúp được nhiều người. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong trong lòng lập tức vui mừng, trên mặt nở nụ cười càng tươi sáng. Sư phụ, ngài nói đúng. Lần này đi cứu tế, ta nghĩ nên mang thêm vài người, có thêm lực lượng thì cứu được nhiều người hơn. Lão Trương nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt khen ngợi. Tiểu Ngũ, đứa nhỏ này ngày càng biết đảm đương, sư phụ không nhầm ngươi đâu. Nhưng đi cứu tế không phải chuyện đùa. Chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm và khó khăn, ngươi phải thật cẩn thận, chăm sóc tốt bản thân. Sư phụ, ta biết rồi, ta sẽ. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đầy cảm động. Lúc này, Trương Đại Quan còn đang buồn ngủ từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, mặt lộ nụ cười. Tiểu Ngũ, ngươi đã đến rồi. Đại Quan ca. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, chờ Trương Đại Quan ngồi xuống mới tiếp tục nói. Đại Quan ca, ngươi tỉnh rồi sao? Vừa rồi ta cùng sư phụ nói chuyện cứu tế, sư phụ bảo ngươi cùng ta đi cứu tế đấy. Vốn đầy mặt buồn ngủ, nghe được lời này, ánh mắt Trương Đại Quan lập tức sáng lên. Hắn vẻ hứng khởi nói. Thật sao? Thật tốt quá. Ta đang lo không có cơ hội đi hỗ trợ mà. Tiểu Ngũ, ngươi có biết nơi đó động đất nghiêm trọng nhất không? Chúng ta phải đi ngay. Triệu Tiểu Ngũ cười cứng trên mặt, dĩ nhiên biết nơi đó động đất nghiêm trọng nhất, chỉ là không có cách nói. Hắn hơi xấu hổ nhìn sư phụ Lão Trương, rồi chuyển ánh mắt sang vẻ mặt trông chờ của Trương Đại Quan, gãi đầu ngượng ngùng. Đại Quan ca, ta chưa biết chính xác nơi nào động đất nghiêm trọng nhất, nhưng tin tức chắc sẽ đến nhanh thôi, chúng ta cứ chuẩn bị tốt là được. Trương Đại Quan nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc vẫn kiên định. Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Ngoài ngươi và ta, còn ai đi nữa không? Triệu Tiểu Ngũ hơi thẳng thắn, nghiêm túc nói. Ngoài hai chúng ta, Phùng Lão Nhị cũng muốn đi, ta đã đồng ý rồi. Còn người khác đi hay không thì chưa chắc chắn, ta chắc chắn sẽ mang chó theo, có chó tìm người càng nhanh và tiện lợi. Hắn nói với vẻ rất tự tin. Trò chuyện thêm vài câu, Triệu Tiểu Ngũ cùng sư phụ và Trương Đại Quan cáo từ, chuẩn bị về nhà. Trương Đại Quan đứng lên, chủ động đề nghị đưa Triệu Tiểu Ngũ về. Sau khi Triệu Tiểu Ngũ rời đi, Trương Đại Quan lẩm bẩm thầm nói không ai nghe thấy. Canh. Sơn. Triệu Tiểu Ngũ trở về nhà sau, hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, màn đêm bao phủ thôn trang. Mới vào cổng, hắn đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của thức ăn. Hóa ra Triệu Đào và Triệu Cải đã chuẩn bị cơm. Bữa cơm chiều rất phong phú, trên bàn có một nồi to thịt hoàng mao tử hầm, mùi thơm nồng nặc làm người thèm nhỏ dãi, cùng vài món xào đầy sắc hương vị. Gia đình lớn gồm cả Cẩu Lão Tam và vợ ngồi quanh bàn ăn, bắt đầu dùng bữa tối phong phú này. Cẩu Lão Tam ăn ngon lành, trong miệng không ngừng nhai nuốt, miệng bóng loáng. Hắn vừa ăn, vừa liên tục gấp thịt cho tức phụ ách nữ ngồi trước mặt, ánh mắt đầy yêu thương với thê tử. Ách nữ nhìn thái độ của Cẩu Lão Tam, hơi ngượng ngùng, mang chút xấu hổ nhìn người nhà Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng lo lắng Triệu gia sẽ ghét bỏ nàng và Cẩu Lão Tam. Nhưng khi nhìn sang Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ, Triệu Đào, Triệu Cải, họ cũng chưa tỏ ý gì, mà còn chủ động giúp nàng gấp đồ ăn, trên mặt tràn đầy thân thiện và nụ cười tươi. Nàng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm động vô cùng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình có người bạn nam thật sự đáng tin cậy. Buổi tối, Cẩu Lão Tam và ách nữ ở phòng Triệu Tiểu Ngũ, còn Triệu Tiểu Ngũ thì sang nhà Phùng Lão Nhị ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ đang mơ màng ngủ, bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Hắn mở mắt tỉnh dậy, nghe rõ tiếng Triệu Đào thở hổn hển gọi cửa. Nhanh chóng tỉnh táo, vội mở cửa. Triệu Đào thở hổn hển nói. Tiểu Ngũ, vừa rồi đại đội Tàu kế toán đến nhà chúng ta, nói huyện thành có người gọi điện thoại tìm ngươi, bảo ngươi nhanh chóng qua đó một chuyến. Ánh mắt nàng thể hiện sự sốt ruột, trên trán còn đọng mồ hôi, rõ ràng nàng vừa chạy đến. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe huyện thành có người gọi điện tìm mình, lập tức nghĩ đến Lý Hải và Tào Lão, cảm thấy chắc chắn là một trong hai người. Dù là ai, Triệu Tiểu Ngũ không chần chừ. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, hướng về đại đội bộ chạy đi. Trên đường đi, hắn bước nhanh, không biết tin tức điện thoại huyện thành sẽ mang đến điều gì. Đến đại đội bộ, Triệu Tiểu Ngũ lễ phép chào hỏi thôn trưởng Trương Binh Sơn, rồi lập tức vào phòng điện thoại gọi. Phòng điện thoại ánh sáng hơi tối, điện thoại cũ kỹ đặt trên bàn lặng lẽ. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu, bình tĩnh lại, duỗi tay cầm lấy ống nghe. Alo. Ống nghe đầu tiên phát ra tiếng ẻ sàng sạc ẻ điện lưu thanh. Sau đó, một giọng quen thuộc nhưng trầm ổn truyền đến. Alo. Có phải là Tiểu Ngũ không? Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe, đó chính là giọng Tào Lão, trong lòng liền tràn đầy thân thiết. Tào Lão, là ta. Ta là Tiểu Ngũ. Hắn vui mừng đáp lại, giọng có chút phấn khởi. Đầu dây bên kia, Tào Lão nghe tiếng Triệu Tiểu Ngũ, giọng đầy vui mừng. Tiểu Ngũ à, cuối cùng cũng liên lạc được với ngươi. Biết ngươi không sao, ta trong lòng thật yên tâm. Tào Lão giọng hơi mệt nhưng rất quan tâm Triệu Tiểu Ngũ. Tào Lão, ngài và Hải ca thế nào? Có chuyện gì không? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến Lý Hải, lo lắng hỏi. Chúng ta đều ổn, chỉ là động đất làm náo loạn, nơi nơi lộn xộn. Tào Lão trả lời. Đúng rồi, Lý Hải vẫn ở bên ta. Hắn ngày qua luôn bảo ta phải gọi điện cho ngươi, nhưng lúc đó thông tin gián đoạn, không gọi được cho các ngươi thôn. Lúc này, ống nghe truyền đến giọng Lý Hải vội vã. Tiểu Ngũ, ngươi còn gọi điện không? Bên đó tình hình thế nào? Trong thôn có tai họa nghiêm trọng không? Ta bên này khá ổn, thôn không tổn thất lớn, chỉ sập hai gia nhà cũ, mọi người đều không sao. Triệu Tiểu Ngũ thật thà trả lời. Thế thì tốt rồi, thật tốt rồi. Lý Hải nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghiêm túc nói. Tiểu Ngũ, ta muốn nói với ngươi một tin, động đất không phải xảy ra ở đây. Hơi dừng một chút, Lý Hải tiếp. Là Canh Sơn Thị đã xảy ra động đất. Chúng ta chỉ chịu dư chấn lan tới đây thôi. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm biết Canh Sơn Thị đã xảy ra động đất, nhưng hắn vẫn giả bộ vẻ mặt khiếp sợ, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc cùng lo lắng. A, Canh Sơn phát sinh động đất. Thế nào? Tình huống nghiêm trọng sao? Đặc biệt nghiêm trọng. Lý Hải trong thanh âm tràn ngập ngưng trọng. Nghe nói toàn bộ thành thị cơ hồ đều bị san thành bình địa, vô số người bị chôn ở phế tích dưới, quả thực quá thảm. Chúng ta tình huống nơi này không nghiêm trọng, nếu có thể giúp đỡ thì tốt rồi, lại cũng không phải quá xa, cũng gần 300 km. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe Lý Hải nói chuyện khẩu khí, vội và nhân cơ hội nói. Hải ca, ngươi cũng muốn đi hỗ trợ sao? Ta đang nghĩ tới đi cứu tế đây. Ta ở trong thôn đã tìm được hai người giúp đỡ. Còn có ta cậu, đến lúc đó chắc chắn có thể giúp được đại ân. ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Lý Hải nghe xong lời mời của Triệu Tiểu Ngũ, trên điện thoại trầm mặc một lát, hiển nhiên đang do dự. Triệu Tiểu Ngũ có thể tưởng tượng được biểu tình rối rắm của hắn lúc này, bởi Lý Hải và hắn không giống nhau, Lý Hải là giám đốc xưởng rượu quốc doanh, có quá nhiều việc cần xử lý. Một lát sau, Lý Hải cắn chặt răng, ngữ khí kiên định mà nói. Đi. Ta và ngươi cùng đi. Ta còn muốn mang theo vật tư đi cứu tế, có thể giúp được nhiều một chút là tốt. Tiểu Ngũ, ngươi nói nơi đó hiện tại thiếu thứ gì nhất? Thật tốt quá. Triệu Tiểu Ngũ hưng phấn nói. Có ngươi cùng nhau, lực lượng chúng ta càng mạnh rồi. Về vật tư, Hải ca, nếu không ngươi mang trong xưởng độ cao rượu trắng lên đi, nơi đó chắc chắn thiếu chất tiêu độc. Đúng rồi, thế chúng ta khi nào xuất phát? Lý Hải nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, làm hắn mang rượu trắng đương cồn trong xưởng cũng cảm thấy hợp lý. Ta bên này chuẩn bị trước một chút rượu trắng, phỏng chừng mất nửa ngày thời gian. Lý Hải nói, hôm nay giữa trưa ta sẽ phái xe tới đón các ngươi, sau đó cùng nhau xuất phát đi canh sơn thị, thế nào? Hành. Liền nói vậy định rồi. Triệu Tiểu Ngũ không chút do dự đáp xuống. Ta về liền nói với những người khác, bảo họ chuẩn bị tốt. Hai người đơn giản trao đổi một chút về ý tưởng và kế hoạch cứu tế, liền cắt đứt điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ buông ống nghe, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn biết, sắp tới chính mình sẽ gặp phải một hồi gian khổ khiêu chiến, nhưng không hề sợ hãi. Đi ra ngoài điện thoại thất, hắn nói sơ qua với thôn trưởng Trương Binh Sơn, rồi vội vàng về nhà. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ gọi Trương Đại Quang, Phùng Lão Nhị lại, nói cho họ nghe. Nói rõ cho họ biết tin canh sơn động đất, cũng nói kế hoạch sắp xuất phát đi canh sơn cứu tế. Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị nghe xong đều về nhà chuẩn bị. Khi bọn họ chuẩn bị đồ đạc xong, Yên Ổn thành phố Y Vạn Tuế Quân đã ngồi lên xe tải giải phóng chạy như bay đi canh sơn thị. Quân xe dơ lên bụi đất mịt mù, các chiến sĩ ánh mắt kiên định và túc mục. Bọn họ biết, ở canh sơn thị có vô số sinh mệnh đang chờ bọn họ cứu vớt. Thời gian qua khỏi giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt, thiêu đốt đại địa. Ba chiếc xe tải xưởng rượu chạy gập ghềnh tới Lan Hoa Câu, tiếng động cơ gầm rú phá vỡ sự yên lặng của thôn, khiến không ít thôn dân hứng thú chạy ra xem. Triệu Tiểu Ngũ, Phùng Lão Nhị, Trương Đại Quang cùng 15 con chó nghe được tiếng xe, lập tức chạy ra ngoài. Lý Hải từ đầu xe trên ghế phụ nhảy xuống, hắn ăn mặc sạch sẽ, lưu loát, trên trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên cũng là một đường chạy tới. Hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ chào hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Chưa đợi hắn nói gì, đã nhìn thấy quanh họ có 15 con chó săn. Tiểu Ngũ, nhiều thế chó à? Lý Hải hơi giật mình, vốn biết Triệu Tiểu Ngũ có chó, nhưng không ngờ số lượng nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn, may mà mang theo 3 chiếc xe, không thì thật sự không đủ chỗ chứa chó. Lý Hải mang tới 3 chiếc xe tải, một chiếc chở đầy rượu trắng. Trong quá trình cứu tế, rượu trắng có thể khử độc sát trùng, vào lúc mấu chốt có thể phát huy tác dụng lớn. Một chiếc xe chuẩn bị chỗ ngồi cho người, vốn cũng là để chở chó, chỉ là không nghĩ sẽ có tới 15 con. Triệu Tiểu Ngũ thấy vẻ ngạc nhiên của Lý Hải, cười nói. Hải ca, đó là chó chúng ta mang đi canh sơn thị trợ lực. Tới đó sẽ giúp chúng ta tìm được càng nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Ta ngày thường huấn luyện chúng nó, lần này dựa vào chúng nó. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cẩu Đại Lăng. Đại Lăng thân mật cọ cọ tay hắn, phát ra tiếng y khúc y thân thiết. Lý Hải gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Tiểu Ngũ, ngươi nghĩ chu đáo thật. Có những con chó này, công tác cứu viện chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Hắn nhìn quanh, nói tiếp. Thời gian cấp bách, mau chóng sắp xếp người và chó lên xe, nhanh chóng xuất phát. Vậy là đại đội bắt đầu bận rộn. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Lão Nhị, Trương Đại Quang bế từng con chó lên xe tải. 15 con chó lúc đầu có chút bất an, trên xe tải đổi chỗ liên tục, phát ra tiếng y gâu gâu. Nhưng dưới sự trấn an của Triệu Tiểu Ngũ, chúng dần yên tĩnh. Sắp xếp xong chó, mọi người lại hướng về xe tải chứa rượu trắng. Lý Hải đi tới vỗ vỗ xe, nói. Xe rượu trắng này chính là bảo bối của chúng ta, tới đó chắc chắn phát huy công dụng lớn. Phải bảo quản cẩn thận, không được sơ suất. Mọi người gật đầu đồng tình. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, mọi người lên xe. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên xe chở chó, nhìn ngoài cửa sổ dần rời xa thôn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, chuyến đi này chờ đợi họ là một thử thách gian nan, nhưng hắn không hề muốn lùi bước. Hắn nắm chặt tay, âm thầm thề, nhất định sẽ cố gắng hết sức, giúp đỡ những người chịu khổ chịu nạn trong trận động đất. Đoàn xe chậm rãi đi qua Lan Hoa Câu, hướng đông tới Canh Sơn Thị. Đường đi không thuận lợi, vốn chỉ mất 3 đến 4 giờ, nay ước khoảng 8 giờ. Khi họ đến ngoại ô Canh Sơn Thị, trên xe mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Vùng ngoại ô thành có nhà cửa sập hết, ngay cả đường ray trên mặt đất cũng bị uốn cong. Trời đã tối đen, Triệu Tiểu Ngũ nghe thấy tiếng khóc bên tai, biết rằng đã đến nơi. Đầu xe dừng lại, Lý Hải từ ghế phụ nhảy xuống. Triệu Tiểu Ngũ cũng xuống xe, giữ chặt Lý Hải hỏi. Hải ca, chúng ta đã đến rồi phải không? Lý Hải gật đầu nói. Xem như đã đến rồi. Đây mới chỉ là ngoại ô thành phố. Ta muốn hỏi ngươi, chúng ta từ đâu bắt đầu cứu viện? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.